Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, hợp tác, cách, Tống Vi Tử tại quanh thân khó có thể chịu được trong đau đớn thanh tỉnh sau đó. Phát hiện hắn nằm ở một hoàn cảnh lạ lẫm ở bên trong. Lập tức đề phòng dò xét bốn phía một cái, chứng kiến cách đó không xa ngồi áo trắng nữ tu, thần sắc có chút nghi hoặc, tỉnh. Ninh Hinh nhìn dãy giụa lấy ngồi dậy Tống Vi Tử, lạnh nhạt đi tới, khôi phục không tệ, so với ta dự đoán nhanh đi một tí. Mục Ninh Hinh, là ngươi, Tống Vi Tử nhìn Ninh Hinh, trong ánh mắt xẹt qua một tia vui mừng, có phần có loại bằng hữu cũ xa cách từ lâu gặp lại cảm giác. Tại Cửu U Đạo cùng nàng ly biệt về sau, hắn đã từng tìm hiểu qua tin tức của nàng. Bất quá cũng không có nhanh chóng mà chết rồi, xem ra ngươi lại đã cứu ta một lần. Không có ngươi, ta khả năng sẽ bị bắt giam địa phủ đánh vào tầng 18 địa ngục. Trải qua cuộc sống sống không bằng chết, nếu như biết rõ trong địa phủ thời gian không tốt qua. Vì sao còn muốn đi trêu chọc thành chủ thành quỷ vực đây? Lấy ngươi thực lực hôm nay, nếu muốn tìm một chỗ hảo hảo tu luyện thật là dễ dàng đi. Ngoặc kép, có một số việc không phải nói phóng có thể buông, cũng có nhiều thứ là khó với dứt bỏ. Tống Vi Tử có chút ảm đạm nói. Người chúng độc biết, ngoặc kép, biết rõ, là tuyệt mệnh tức hồn tán. Tống Vi Tử có chút châm chọc nói đến, trong mắt có nồng đậm bi thương, vì làm cho vị huynh đệ, hắn tại địa ngục trong đau khổ hơn 3 vạn năm. Bây giờ nghĩ đến hắn trả giá rõ ràng chẳng qua là một cuộc chê cười. Bách Lý Minh chắc lần này cũng không có ý định buông tha hắn. Trực tiếp đối với hắn sử dụng tuyệt mệnh tước hồn tán. Còn âm thầm đem địa phủ người cũng tìm đi qua. Mặc dù hắn đám không có bắt được hắn, hắn cũng là sống không được bao lâu. Khó trách hắn như vậy mà đơn giản phóng hắn ra quỷ vực thành. Vì giết chết hắn, Bách Lý Minh chắc thật đúng là phí hết không ít tâm tư. Cũng may mà hắn cam lòng đem tuyệt mệnh tước hồn tán loại này cực kỳ khó được độc dược đem ra. Độc này thuốc là không có giải dược, phàm là trong loại độc chất này tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp đều bởi vì hồn thể bị tan rã mà sống không quá 1 năm. Tuyệt mệnh tước hồn tán, danh tự lấy được rất chuẩn xác đi. Nhìn tại lúc trước ngươi cùng ta cùng một chỗ chạy ra địa phủ phân thượng. Ta sẽ giúp ngươi một lần. Bình đan dược này ngươi cầm lấy đi. Ăn xong bên trong 10 khối đan dược. Trong cơ thể ngươi độc thì có thể giải trừ. Ngoặc kép, ngươi có thể giải tuyệt mệnh tước hồn tán độc. Tống Vi Tử kinh hỉ nhìn Ninh Hinh. Hai tay có chút run rẩy tiếp nhận bình ngọc. Phải biết rằng tuyệt mệnh tước hồn tán như là giòi trong xương. Minh giới tu sĩ một khi nhiễm lên, hồn phách đã bị độc này cho ăn mòn rồi, căn bản không cách nào tiêu trừ. Thử một chút xem sao, đan dược này hiệu quả thế nào ta cũng không quá rõ ràng. Bất quá có lẽ có thể giải chất độc trên người của ngươi. Ngươi vận khí rất tốt, đan dược này là ta vừa luyện chế ra trở lại. Ngoặc kép, mặc kệ có hay không dùng, ta đều muốn cảm ơn ngươi. Ngoặc kép, ngươi muốn thật sự muốn cảm ơn ta, liền đem ngươi cũng biết có quan hệ thành chủ thành quỷ vực phủ bố cục cùng phòng thủ nói cho ta. Biết đi, ngoặc kép, ngươi muốn xông phủ thành chủ. Tống Vi Tử có chút kinh ngạc nói, hắn nhớ rõ lúc trước cùng nàng chạy ra địa phủ về sau. Nàng đã nói muốn tới quỷ vực thành, lúc trước trong lòng của hắn cũng có chút nghi hoặc, Ninh Hinh không có trả lời. Chẳng qua là nhàn nhạt cười cười. Thuận lợi nói cho ta biết tại sao không? Tống Vi Tử mở miệng hỏi. Ta muốn hư minh đồ. Ninh Hinh nhìn Tống Vi Tử nói ra. Cái gì, ngươi không phải là tin tưởng những hư vô đó mờ mịt truyền thuyết rồi à? Cho rằng hư minh đồ thật sự có thể mang ngươi ly khai minh giới đi. Tống Vi Tử có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới Ninh Hinh vậy mà muốn rời đi minh giới. Không thử một chút làm sao biết đây? Ninh Hinh thản nhiên nói. Ban đầu ở mục gia ẩn núp trong điển tịch, nàng lần thứ nhất chứng kiến có quan hệ minh giới tin tức. Phía trên rõ ràng ghi chép lấy. Muốn cách minh giới, hư minh đồ dẫn, đây cũng là nàng vì sao nhất định phải tới quỷ vực thành nguyên nhân. Minh giới bảo điển rõ ràng ghi chép lấy hư minh đồ ngay tại thành chủ thành quỷ vực phủ. Không có tác dụng đâu. Nếu như hư minh đồ thực sự có tác dụng, minh giới những cái kia đám đại năng cũng không cần bị vây ở chỗ này. Sớm rời đi rồi, tiến vào minh giới, muốn rời đi, chỉ có hai cái phương pháp, tiến vào luân hồi, hoặc là tu luyện tới độ kiếp kỳ, đưa tới phi thăng thiên kiếp, phi thăng tiên giới. Lúc trước quỷ tộc bị nhân tộc, yêu tộc, ma tộc đi đến minh giới trở lại thời điểm, muốn rời khỏi, cũng thử qua các loại biện pháp, cũng đều không có thành công qua. Ngoặc kép, có hay không dùng ta đều được thử xem. Đầu ngươi muốn nói cho ta phủ thành chủ bố cục cùng phòng ngự là được. Trong lòng Ninh Hinh là tin tưởng hư minh đồ là hữu dụng. Nếu như nhân giới có minh giới tin tức, như vậy đã nói lên có người từng đã tới minh giới cũng thành công rời đi. Ngươi đã không nên đi tới. Vậy ta và ngươi cùng một chỗ. Tống Vi Tử nhìn Ninh Hinh nhíu mày lập tức nói ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ không liên lụy ngươi. Thành chủ thành quỷ vực phủ ta vô cùng quen thuộc, hư minh đồ tại phủ thành chủ dưới mặt đất trong cung điện. Tin tưởng ta, nếu muốn đi vào bên trong ngươi cần một người trợ giúp. Ngoặc kép, ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Nhìn Tống Vi Tử lóe lên ánh mắt, Ninh Hinh hỏi thẳng, ta giúp ngươi cầm hư minh đồ, ngươi có thể giúp ta cứu một người sao? Tống Vi Tử có chút khẩn trương nhìn Ninh Hinh. Hắn bây giờ tu vi đã khôi phục được hợp thể kỳ. Cũng hắn vẫn đang không cách nào dò xét ra Ninh Hinh hồn lực chấn động. Đầy đủ để giải thích rõ thực lực của nàng xa trên tại hắn. Có lẽ có trợ giúp của nàng hắn có thể đem Nguyễn Oánh từ phủ thành chủ mang đi. Người nào, Ninh Hinh bản năng nhíu mày. Hạ Nguyễn Oánh, Bách Lý Minh Trác phu nhân, tại ta bị giam tiến địa phủ trước. Nàng là vị hôn thê của ta. Suy nghĩ một chút, Tống Vi Tử vẫn nói lời nói thật, tại địa ngục trong cùng Ninh Hinh ở chung được hơn 100 năm. Tính tình của nàng, hắn đại khái nên cũng biết, chứng kiến Ninh Hinh thật lâu không nói gì. Tống Vi Tử lại tiếp tục nói, phủ thành chủ dưới mặt đất cung điện có rất nhiều ám vệ cùng cửa khẩu. Ngươi cần một người dẫn đường. Ngoặc kép, như thế nào ngươi rất quen thuộc phủ thành chủ dưới mặt đất cung điện? Ninh Hinh có chút nghi ngờ hỏi. Quen thuộc chưa nói tới. Nhưng đại khái bố cục ta nên cũng biết. Bách Lý Minh Trác đã từng dẫn ta đi thăm qua dưới mặt đất cung điện. Tống Vi Tử có châm chọc cười. Đáp, lúc trước hắn thật đúng là cho rằng Bách Lý Minh Trác đem hắn làm huynh đệ. Cho nên tại hắn giết chết Bách Lý Minh Kỳ về sau. Vì hắn che giấu chân tướng, không nghĩ tới về sau Bắc Cực Âm Đế vậy mà cho là hắn là hung thủ. Trực tiếp đưa hắn phát đưa đến địa phủ, tại hắn tại địa ngục chịu được tra tấn thời điểm, hắn lại cưới vị hôn thê của hắn. Hắn lúc trước làm sao sẽ cho là hắn là một đáng giá thâm giao người đâu. Ninh Hinh nhìn chăm chú lên Tống Vi Tử một hồi lâu mới lên tiếng. Tốt, bất quá ly khai phủ thành chủ sau chuyện của các ngươi ta cũng không chịu trách nhiệm rồi. Tuy rằng việc này có chút phiền phức, bất quá nàng đúng là cần một người trợ giúp. Đối với phủ thành chủ sự tình nàng phần lớn đều là lời truyền miệng. Tình huống bên trong nàng cũng biết cái đại khái. Cảm ơn, nghe được Ninh Hinh trả lời trong lòng Tống Vi Tử sâu sắc thở dài một hơi. Ban đầu ở biển lửa địa ngục đã gặp nàng thời điểm. Hắn đã cảm thấy nàng đã thần bí lại cường đại, có thể thành công chạy ra địa ngục chạy trốn địa phủ đều là vì nàng. Trước không cần cảm ơn ta, nếu gặp được vượt qua năng lực ta trong phạm vi sự tình. Đến lúc đó ngươi cũng chớ có trách ta ném ngươi mặc kệ. Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, tốt lắm, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Ngoặc kép, hết chương.